Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 18, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 18 đem nàng mang về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Như thế nào lên như vậy sớm? Tô Lịch Thiên ngày hôm qua liền nhìn ngày. Hôm nay chính là thứ bảy. Trong công ty mặt là nghỉ. Hắn còn chuẩn bị cùng Hạ Noãn Noãn một ngày đều ngốc tại cùng nhau bồi dưỡng một chút cảm tình đâu. Kết quả Hạ Noãn Noãn cư nhiên lên như vậy sớm. Lại còn có ở rửa mặt trang điểm. Nàng đây là chuẩn bị đi làm gì đâu. Hạ Noãn Noãn có chút chột dạ. Nàng nên như thế nào cùng Tô Lịch Thiên nói đi. Còn có, vì cái gì nàng hiện tại cảm xúc thật giống như là bị lão công bắt được xuất quỹ lão bà giống nhau a. Rõ ràng bọn họ chi gian liền còn không có phát sinh quá cái gì. Chẳng lẽ nói, Thiên A, nàng cũng đối Tô Lịch Thiên có hảo cảm. Hôm nay cùng bằng hữu ước hảo đi ra ngoài chơi A, khả năng không trở lại ăn cơm. Hạ Noãn Noãn ánh mắt lấp lánh trốn trốn. Nhưng là vẫn là làm bộ thực chấn định không có làm Tô Lịch Thiên nhìn ra tới cái gì không đúng địa phương. Đương nhiên Tô Lịch Thiên cũng không nghĩ tới nàng muốn cùng Cố Mặc Lâm hẹn hò chuyện này mặt trên đi. Chỉ là đơn thuần đối Hạ Noãn Noãn hôm nay không trở lại ăn cơm chuyện này cảm giác có chút khó chịu. Cùng cái gì bằng hữu? Tô Lịch Thiên ngữ khí có chút không tốt hỏi xong những lời này lúc sau mới phát hiện hắn cũng không có cái kia tư cách đi như vậy chất vấn Hạ Noãn Noãn. Nếu là Hạ Noãn Noãn hiện tại là hắn nữ nhân còn hảo thuyết. Nhưng là hắn cùng nàng. Có lẽ ở nàng trong lòng chỉ là cứu trợ một cái người xa lạ quan hệ đi. Tính, ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn. Vẫn là muốn sớm một chút trở về. Tô Lịch Thiên thở dài. Hắn cảm giác được chính mình vừa mới ở Hạ Noãn Noãn trong lòng ấn tượng tốt hơn không ít. Còn như vậy đi xuống. Nàng lại đến không thích chính mình. Được rồi, sẽ sớm một chút trở về. Kia Lịch Thiên ngoan ngoãn ở nhà chờ ta nga. Hắc hắc, Hạ Noãn Noãn hôm nay ăn mặc trang phục lộc linh chi. Là một bộ phi thường tiểu tươi mát thiên sâm nữ phong cách quần áo. Nếu mặc vào thủ tịch đặc trợ cho người ta cảm giác là thành thục đáng tin cậy cộng thêm một chút tiểu gợi cảm lời nói. Như vậy mặc vào lộc linh chi cho người ta cảm giác chính là tươi mát thuần khiết. Văn nghệ hơi thở ập vào trước mặt. Làm người hảo cảm tăng gấp bội, lộc linh chi trang phục tự mang kỹ năng không thế nào lợi hại. Chỉ là có thể làm nhân văn học tu dưỡng cùng văn học tri thức điểm mãn. Một câu tổng kết đó chính là văn nghệ tiểu tươi mát a. Bất quá Hạ Noãn Noãn hôm nay còn bảo tồn mấy cái kỹ năng, thủ tịch đặc trợ kỹ năng là nhất định phải bảo tồn. Còn có nàng bảo lưu lại một cái hiệp khách hành kỹ năng. Như vậy có thể bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn. Liền tính là cùng Cố Mặc Lâm đi ra ngoài không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là trốn trốn đánh tới ô tô A, hoặc là từ trên trời giáng xuống chậu hoa A. Kia luôn là không sai. Z, hơn nữa nàng cảm thấy cái này kỹ năng từ hôm nay trở đi. Cần thiết vẫn luôn giữ lại. Bởi vì nàng cảm giác đi theo Tô Lịch Thiên bên người rất nguy hiểm. Còn có nhìn trộm Cố Mặc Lâm nữ chủ cũng rất nguy hiểm. Nếu như bị người ở sau lưng hạ độc thủ. Vậy không hảo, Hạ Noãn Noãn bên này đang ở miên man suy nghĩ đâu. Nhưng là Tô Lịch Thiên lại chú ý tới Hạ Noãn Noãn hôm nay trang điểm. Cùng bình thường nàng không giống nhau. Tuy là mặt khác một loại phong cách, nhưng là lại vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người. Làm như vậy xinh đẹp thanh thuần nữ hài đi ra ngoài. Hắn đến có bao nhiêu tình địch a? Nghĩ đến trên đường những cái đó nam nhân sẽ dùng không giống nhau ánh mắt nhìn Hạ Noãn Noãn. Tô Lịch Thiên liền có chút ghen ghét. Này cũng quá dễ dàng ghen tị đi. Nếu là làm Tô Lịch Thiên đã biết Hạ Noãn Noãn là cùng Cố Mặc Lâm đi ra ngoài hẹn hò. Như vậy còn không được phiên thiên. Hạ Noãn Noãn thấy thời gian cư nhiên cũng mau qua 10 giờ. Cũng không biết Cố Mặc Lâm tên kia ở nàng dưới lầu đợi đã bao lâu. Vẫn là nhanh lên đi xuống đi. Cùng Tô Lịch Thiên từ biệt lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền đi rồi. Cũng mất công Hạ Noãn Noãn hôm nay phi thường may mắn. Tô Lịch Thiên không có đi trên ban công nhìn nàng đi. Bằng không hắn có đến nhìn đến làm hắn hộc máu một mặt. Chờ lâu rồi đi. Hạ Noãn Noãn xuống dưới lúc sau ngượng ngùng hướng tới Cố Mặc Lâm cười cười. Cố Mặc Lâm nhưng thật ra không nói gì thêm. Thập phần thân sĩ đem nàng mời vào ghế phụ. Chính mình ngồi xong lúc sau mới nói đến. Hẹn hò thời điểm, nam nhân chờ nữ nhân là thực bình thường. Nhìn Cố Mặc Lâm một cổ đứng đắn bộ dáng. Hạ Noãn Noãn xì một chút bật cười. Người đây là từ nơi nào nghe nói à? Sao liền cảm thấy những lời này như vậy quen thuộc đâu? Này còn không phải là trên mạng thường xuyên trêu chọc một cái ngạnh sao? Khụ khụ, cái này, Cố Mặc Lâm có chút xấu hổ. Hắn sẽ nói vì hôm nay hẹn hò. Cho nên hắn ở buổi tối cố ý tuần tra thật nhiều tư liệu sao? Cái gì truy nữ 72 kế làm bạn gái cao hứng 10 cái phương pháp thấy thế nào thấu nữ nhân tâm? Nghĩ vậy chút tư liệu tên, Cố Mặc Lâm càng thêm xấu hổ. Thật sự, người hôm nay trang điểm thật sự xinh đẹp. Cố Mặc Lâm rời đi một chút đề tài. Đương nhiên hắn nói những lời này tuyệt đối cũng là một câu đại lời nói thật. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến bất đồng Hạ Noãn Noãn khi cảm giác thập phần kinh ngạc. Bởi vì đi làm thời điểm, Hạ Noãn Noãn đều ăn mặc Âu phục trang phục. Tuy rằng thực chính thức. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn mặc vào đi thời điểm cũng thập phần thành thục gợi cảm. Có loại trí thức hương vị. Nhưng là hôm nay Hạ Noãn Noãn lại hoàn toàn không giống nhau. Màu trắng váy áo mặt trên có tinh xảo thêu thùa. Bên ngoài còn bộ một kiện tua áo choàng. Tua tiểu dày làm nguyên bản thanh thuần một bộ có vẻ có chút tiểu nghịch ngợm. Nhìn qua thế nhưng chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng. Hiện tại Hạ Noãn Noãn là thanh thuần, là non nớt đáng yêu, liền giống như một cổ tươi mát phong ập vào trước mặt. Các có các phong cách cùng phong tình, Cố Mặc Lâm tỏ vẻ, vô luận là Hạ Noãn Noãn nào một mặt, hắn đều phi thường thích. Dựa theo bình thường hẹn hò lưu trình, Hạ Noãn Noãn tự nhiên là ngọt ngọt ngào ngào cùng Cố Mặc Lâm cùng nhau ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh. Thời gian cư nhiên quá thực mau, giống như nháy mắt liền đến ăn bữa tối thời gian. Cố Mặc Lâm tỏ vẻ, cùng chính mình âu yếm nữ nhân ở bên nhau. Thời gian quả nhiên quá đến bay nhanh, hắn có loại phi thường luyến tiếc cảm giác. Bởi vì càng tới gần ban đêm, như vậy liền đại biểu Hạ Noãn Noãn liền phải đi trở về. Hắn muốn đem nàng mang về nhà, không nghĩ làm nàng đi. Càng không nghĩ một người về nhà. Có cách nghĩ như vậy Cố Mặc Lâm. Đương nhiên cũng muốn làm ra thực tế hành động. Hắn dự định cao cấp tiệm cơm Tây tình lữ bữa tối. Lá vàng trứng ca muối cuốn bánh cùng nước Pháp hương chiên gan ngỗng còn xứng với phi thường ăn ngon tôm hùm cuốn. Một đốn bữa tối lại lãng mạn. Lại làm Hạ Noãn Noãn ăn uống mở rộng ra. Cho nên lúc này Hạ Noãn Noãn thập phần cao hứng. Noãn Noãn, chờ Hạ chúng ta về nhà xem điện ảnh được không? Cố Mặc Lâm thừa dịp giờ phút này không khí vừa lúc. Vội vàng nói ra tâm tư của hắn. Hạ Noãn Noãn nhìn Cố Mặc Lâm kia khát cầu thần sắc. Cũng không có cự tuyệt. Nghĩ dù sao hai người trụ địa phương như vậy gần. Muốn trở về cũng thực phương tiện sao? Sau đó. Liền không có sau đó. Không, nàng vẫn là không có trở về thành. Cách chương.